Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất là quỷ dị, nguyên bản rất nhiều cửa hàng ban đêm là sẽ không đóng cửa. Nhưng là ngày hôm nay cực kỳ đặc thù, tất cả cửa hàng toàn bộ đóng cửa, một năm chỉ có một lần, vừa vặn Liễu Vô Tà đuổi kịp, âm nhân dẫn đường, người sống chớ vào, một đạo âm hồn vậy thanh âm, từ đàng xa truyền tới, chợt trái chợt phải, để cho người không đoán ra, che giấu trong bóng tối những tu sĩ kia rối rít hướng nguồn thanh âm lao đi. Liễu Vô Tà theo sát phía sau, quẹo qua đường phố, thấy một ly màu vàng đèn lồng, kỳ quái chính là, đèn lồng mình trôi lơ lửng trên không trung, trong chớp mắt, vượt qua hơn 30 tên tu sĩ đi theo màu vàng đèn lồng phía sau. Liễu Vô Tà lặng lẽ theo sau, quỷ miêu xuyên qua màu vàng đèn lồng, chân mày không khỏi nhíu chặt, đây là biến mất đã lâu âm văn. Đèn lồng nhìn như không có ai điều khiển, thực ra là có người âm thầm lợi dụng âm văn tới điều khiển cái này ly màu vàng đèn lồng. Mượn âm văn đi đường, đi theo đèn lồng phía sau, tốc độ không nhanh không chậm, còn có hàng loạt tu sĩ gia nhập đội ngũ bên trong. Xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, màu vàng đèn lồng hướng ngoài thành phương hướng bay đi. Hàng năm âm thị địa điểm đều không cố định, mọi người đã thành thói quen, ra khỏi cửa thành, phía trước xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc, bốn phía cảnh tượng hoàn toàn biến mất, không thấy được rừng cây, vậy không thấy được dãy núi, giống như là rơi vào trận pháp bên trong. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, muốn nhìn thấu nơi này, kỳ quái chính là, quỷ mực không cách nào xuyên thấu những thứ này sương mù dày đặc. Đây là ảo trận, Liễu Vô Tà cau lại cau mày, có ai lớn như vậy thủ đoạn, có thể bố trí lớn mạnh như vậy ảo trận, có thể che đỡ bọn họ tầm mắt. Đèn lồng tiến vào ảo trận bên trong, đổi được chợt ẩn chợt hiện, đám người không thể làm gì khác hơn là theo sau, cũng không biết đi bao lâu, sương mù dày đặc dần dần tiêu tán, bốn phía truyền tới từng cơn huyên náo thanh âm, chúng ta đến âm thị, làm sương mù dày đặc tản đi, một tòa thật to phường thị xuất hiện, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết âm thị lai lịch, nơi này âm khí dày đặc, tựa như địa ngục vậy, rất nhiều nhát gan hạng người, lại hù được không dám đi bộ, âm thị cũng không lớn, Liễu Vô Tà đơn giản nhìn một cái, hắn tầm mắt có thể đạt được vị trí đại khái ở 2000 thước ra, cùng thông thường phường thị không cùng, âm thị những cái kia mua bán lái buôn, bọn họ toàn bộ mang quỷ dị mặt nạ, tản mát ra âm u đáng sợ hơi thở. Liễu Vô Tà qua lại ở dòng người bên trong, quỷ mưu một mực thi triển, có thể mua được bảo vật tốt hơn, không mua được vậy không có vấn đề, chủ yếu là muốn phải kiến thức một tí hacker môn hộ pháp. Kỳ quái, là ai làm ra âm thị? Liễu Vô Tà âm thầm nói, âm thị bên trong buôn vật bán, toàn bộ đều là âm hàn thuộc tính bảo vật, không nhìn thấy một kiện chí dương chí cương đồ. Bao gồm tới mua bán những cửa hàng kia, bất luận là cửa hàng lão bản, vẫn là chào hỏi hỏa kế, cả người lạnh như băng, không cảm giác được một chút nhân khí, bọn họ tu luyện cũng đều là âm hàn loại công pháp. Âm linh CMN, âm khuê rán nước, âm huyền phàn quả, Liễu Vô Tà nhìn trong gian hàng để đồ, trên mặt vẻ hồ nghi càng ngày càng đậm, giống vậy bảo vật, hắn vậy coi thường, nếu như có thể tìm được tăng lên tu vi bảo vật là tốt. Đi ước chừng thời gian trung trà, đã đi dạo 1/3 khu vực, có rất nhiều tu sĩ, đã mua được vật mình muốn. Thôn Thiên Thần Đỉnh đột nhiên động một cái, Liễu Vô Tà nhanh chóng hướng bên trái phía trước nhìn, chẳng lẽ Thôn Thiên Thần Đỉnh phát hiện bảo vật? Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, có thể đưa tới Thôn Thiên Thần Đỉnh cảm ứng, tuyệt không phải phiếm phiếm vật, tiến vào tu sĩ, phần lớn đều là linh tiên còn có huyền tiên, liền nguyên tiên cảnh cũng có không thiếu, xem Liễu Vô Tà cái loại này chân tiên cảnh, nhưng ít đến đáng thương, âm thị loại địa phương này, nhìn như không gặp nguy hiểm, nhưng khắp nơi đều là nguy cơ, người bình thường không dám tùy tiện giao thiệp với. Đây cũng là những cửa hàng kia rất sớm liền đóng cửa nguyên nhân. Sợ mình hài tử còn có hậu bối xông lầm âm thị. Chung quanh cũng là cao thủ, Liễu Vô Tà không dám đi quá nhanh, cũng không thể biểu hiện quá mức gấp gáp, chỉ là so mới vừa rồi hơi nhanh một ít mà thôi. Càng đến gần, Thôn Thiên Thần Đỉnh nhắc nhở tần số dần dần tăng nhanh. Đi đại khái 300 thước cỡ đó, Thôn Thiên Thần Đỉnh ngưng đập, hẳn chính là chỗ này, nơi đây đã đến gần âm thị bên bờ, lưu lượng khách muốn so với những địa phương khác ít đi rất nhiều. Liễu Vô Tà ánh mắt quan sát một phen, chỉ có 3 cái gian hàng, hơn nữa 3 cái gian hàng cũng không có gì quý khách. Lão bản ngay cả chào hỏi ý cũng không có, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1845, âm hương mộc. Thôn Thiên Thần Đỉnh chỉ cung cấp đại khái vị trí, cụ thể là thứ gì, Liễu Vô Tà cũng không biết. Quỷ miêu quét qua 3 cái gian hàng, dựa vào Liễu Vô Tà bên trái gian hàng phía trên trưng bày đều là một ít chai chai lọ lọ. Bên trong đựng một ít độc trùng, những côn trùng này đều là âm hàn thuộc tính. Đối với tu luyện âm độc loại công pháp ngược lại là có trợ giúp rất lớn. Đưa mắt rời được bên phải, phía trên trưng bày đều là một ít bình sứ, bên trong đựng âm độc loại đan dược, cuối cùng đem ánh mắt chiếu đến đang phía trước chỗ tòa này gian hàng. Phía trên trưng bày hơi bình thường một ít, còn có 2 bức chữ họa, bất quá đây cũng không phải là giống vậy thư họa, phía trên vẽ lại là một bức bước đầu khô lâu, để cho người liếc mắt nhìn liền rợn cả tóc gáy. Liễu Vô Tà nhanh chóng thu hồi ánh mắt quang, trừ thư họa, còn có mấy bản tả tơi sách, tiện tay mở ra mấy tờ, bên trong ghi chép cũng là như thế nào tinh luyện khí âm hàn. Trong đó một quyển sách, lại thu lục thải âm bổ dương phương pháp, ở quỷ mục cùng thiên phạt đồng thời dòng ngó dưới, Liễu Vô Tà cuối cùng phong tỏa một khối thối giữa gỗ. Gỗ có chừng xích dài cỡ đó, người lớn lớn bằng cánh tay, nhìn như rất phổ thông, còn có mấy cái độc trùng nằm sấp ở phía trên, Liễu Vô Tà muốn đưa tay đi lấy, lại nhanh chóng thu hồi lại. Chủ sạp mang một tấm mặt xanh răng nanh mặt nạ, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn một cái Liễu Vô Tà. Xanh biếc ánh mắt, để cho người rợn cả tóc gáy, coi trọng kia kiểu đồ. Chủ sạp trên dưới quan sát một phen Liễu Vô Tà, thanh âm rất là khó nghe, giống như quỷ đề, bởi vì mỗi món đồ không có để giá, Liễu Vô Tà cũng không biết cục gỗ này đầu giá trị nhiều ít. Cục gỗ này đâu? Liễu Vô Tà chỉ cục gỗ này đầu, hướng về phía chủ sạp nói, thằng nhóc, ngươi còn có chút ánh mắt, cái này gọi là âm hương mộc. Ngươi thả vào bên lỗ mũi duyên ngửi một cái, còn có mùi thơm thoang thoảng. Chủ sạp cầm lên khối này âm hương mộc, trước thả vào lỗ mũi mình bên bờ ngửi một cái, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, tiếp theo đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, hai cái độc trùng nhân cơ hội bò vào chủ sạp lỗ mũi. Người sau lại thờ ơ, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, giữ khoảng cách nhất định. Những thứ này độc trùng mặc dù uy hiếp không được mình, nhưng là thật là ác tâm, đồ tốt như vậy ngươi cũng không biết được hưởng bị. Hai cái độc trùng lại từ trong lỗ mũi lại leo đến trong miệng. Chủ sạp le lưỡi, độc trùng liền ở phía trên, đột nhiên nhai, hai cái độc trùng chỉ như vậy bị hắn ăn hết. Liễu Vô Tà cả người đánh giật mình một cái, âm hương mộc hắn nghe qua, đúng là tản mát ra mùi thơm thoang thoảng, cái này của mùi thơm sẽ hấp thu số lớn độc trùng tới. Liễu Vô Tà xem trọng tuyệt đối không phải âm hương mộc, mà là âm hương mộc đồ vật bên trong, nhiều ít tiên thạch. Liễu Vô Tà lười được cùng hắn dây dưa tiếp, mau sớm mua 10.000 khối âm tinh. Chủ sạp đưa ra một đầu ngón tay, 10.000 khối âm tinh, khối này âm hương mộc chính là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, trên người hắn căn bản không có âm tinh loại vật này. Có thể khẳng định, chỗ tòa này âm thị hẳn là một cái tu luyện âm thuộc tính công pháp tông môn làm ra. Thông qua buôn bán một ít vật phẩm, đổi lấy âm tinh tu luyện, ta không có âm tinh. Liễu Vô Tà làm ra một bộ không biết làm sao chẳng. Âm tinh cực kỳ thưa thớt, không giống như là tiên thạch, phần lớn quặng mỏ cũng có thể khai thác ra. Không có âm tinh, vậy thì 100.000 tiên thạch. Chủ sạp có chút hứng thú suy yếu, lười dương dương nằm xuống lại, âm hương mộc giá trị tối đa trị giá 10.000 tiên thạch. Hắn nhưng bán được 100.000, thật đúng là con số trên trời. 30.000, Liễu Vô Tà trả giá 30.000, chủ sạp lườm một cái, phất phất tay, tỏ ý Liễu Vô Tà có thể rời đi, nơi này là âm thị, đồ không thể dựa theo bên ngoài giá thị trường tới định giá cả. Chủ sạp âm dương quái khí nói, 35.000, Liễu Vô Tà cắn răng, lại tăng thêm 5.000. Mặc dù hắn không thiếu tiên thạch, nhưng cũng không thể làm người tiêu tiền như rác, dù sao còn có những vật khác, không nhất định phải chết cái này cái âm hương mộc. 50.000, thiếu một khối cũng không được. Chủ sạp trực tiếp đánh nhịp, thấp hơn 50.000, Liễu Vô Tà có thể rời đi. Đồng ý, 50.000 tiên thạch, ở Liễu Vô Tà phạm vi thừa nhận bên trong, âm hương mộc giá trị 10.000, đồ vật bên trong, giá trị nhiều ít, Liễu Vô Tà tạm thời còn không cách nào phỏng đoán, khẳng định xa xa vượt qua 50.000 tiên thạch, cầm ra một cái túi đựng đồ. Thả vào chủ sạp trước mặt, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, tiên khí hóa là một cái hư ảo bàn tay bắt âm hương mộc, chuẩn bị đưa vào chiếc nhẫn chữ vật, vừa lúc đó, lại là một cái hư ảo bàn tay xuất hiện, chạy thẳng tới âm hương mộc tới, lại muốn ra tay cướp đoạt. Liễu Vô Tà chỉ lo tu lấy âm hương mộc, nhưng không biết, xa xa còn có một tên ông già áo bào đen một mực chú ý bên này. Mới vừa rồi không có để ý, làm Liễu Vô Tà thu hồi âm hương mộc thời điểm, ông già áo bào đen đột nhiên ra tay, Liễu Vô Tà giận dữ. Ông già áo bào đen phóng thích ra hơi thở, muốn đối hắn mạnh mẽ mấy ngàn lần, lại là đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, chém, không chậm trễ chút nào, nhanh chóng sử dụng ẩm huyết đao, một đao chém xuống, cắt đứt ông già áo bào đen ngưng tụ thành hư ảo bàn tay. Ông già áo bào đen cũng không ra đem hết toàn lực, chỉ dùng 10% đắc lực tính mà thôi, nho nhỏ chân tiên tầng 5, căn bản không để vào mắt, không nghĩ tới đối phương lại dám phản kháng. Liễu Vô Tà cũng rất rõ ràng, đối phương nếu như toàn lực mà làm, mình căn bản không cách nào chặt đứt hư ảo bàn tay. Thừa dịp hư ảo bàn tay biến mất ở một chớp mắt kia, Liễu Vô Tà đem âm hương mộc thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Phía trên độc trùng bị ma diễm đốt chết, thằng nhóc, giao ra âm hương mộc, lão phu có thể tha ngươi một mạng. Ông già áo bào đen một cái đi nhanh, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, hoảng sợ nguyên tiên tầng 9 thế, chèn ép Liễu Vô Tà không ngóc đầu lên được. Chủ sạp rụt cổ một cái, cuốn lên trước mặt đồ, biến mất vô ảnh vô tung, không muốn tham dự vào. Thấy ông già áo bào đen, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái. Không nghĩ tới lại gặp hacker môn một trong tứ đại hộ pháp Hắc Hổ hộ pháp. Bốn đại hộ pháp, theo thứ tự là Hắc Hổ, Cơ Yêu, Độc Xà, Ma Vương, đây là bọn họ ngoại hiệu, còn như tên thật, không có mấy người biết. Hắc hổ lòng dạ ác độc, cơ yêu tim như bò cạp, độc xà lãnh khốc vô tình, ma vương thủ đoạn tàn nhẫn. Cái này cái âm hương mộc là ta mua trước đến, chẳng lẽ hắc hổ tiền bối muốn cưỡng ép cướp đoạt không được? Liễu Vô Tà trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh, gọi hắc hổ tiền bối, trước mắt mà nói, hắn còn không muốn cùng hacker môn cứng đối cứng. Bốn đại hộ pháp mỗi cái người tính cách cũng tương đối quái dị, muốn có được bọn họ tín nhiệm cũng không dễ dàng. Nếu ngươi biết ta thân phận, càng hẳn biết ta thủ đoạn, chỉ cần ngươi giao ra âm hương mộc, ta có thể mở một mặt lưới, thả ngươi một con đường sống. Hắc hổ âm trầm nói, chung quanh rất nhiều tu sĩ tụ tập tới đây, không dám đến gần, ai cũng không dám đắc tội hacker môn, nhất là bốn đại hộ pháp, bọn họ giết người vô số, trong tay không biết dính nhiều ít máu tươi. Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó, óc căng nhanh chóng vận chuyển, giao ra âm hương mộc hắn khẳng định không cam lòng, đối mặt hắc hổ, hắn không có một chút xíu phần thắng, tới khắp chung quanh những người đó, không thể nào có người đứng ra là hắn bất bình dùng. Đúng như mới vừa rồi vị kia chủ sạp mà nói, nơi này là âm thị, không phải bên ngoài. Hắc hổ, ngươi vậy lớn rồi, luôn khi dễ những cái kia hậu bối, ngươi không mất mặt, ta cũng ngại mất mặt. Lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm quyến rũ ở Liễu Vô Tà sau lưng vang lên. Tiếp theo một tên 30 tả hữu cô gái xinh đẹp, giấy rủa đầy đặn thân thể, từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Thấy người đàn bà này, Liễu Vô Tà ánh mắt lần nữa co rúm một cái. Hacker môn một trong tứ đại hộ pháp cơ yêu lại vậy xuất hiện, từ Mạch Nông cung cấp trong tài liệu biết được, cơ yêu cùng hắc hổ hai người một mực không hợp nhau, hai người quan hệ cũng không tốt, hơn nữa địch ý rất nặng, cũng hận không thể giết chết đối phương. Bốn đại hộ pháp cũng không phải là một khối thiết bản, bọn họ chỉ nghe từ hacker môn môn chủ hiệu lệnh mà thôi. Thấy cơ yêu, hắc hổ trên mặt toát ra một vẻ tức giận. Cơ yêu, ngươi dám phá hoại ta chuyện tốt. Hắc hổ trên mình khí thế đại thịnh, hoảng sợ rung động hướng Liễu Vô Tà xoắn tới. Đây là dự định cưỡng ép giết Liễu Vô Tà, lại cướp đi âm hương mộc. Ngươi nói đúng, thấy ngươi ăn tất ta rất vui vẻ. Cơ yêu phát ra lạc tiếng cười khanh khách, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái tử. Một hồi mùi thơm tấn công tới, cuốn lên một hồi thủy triều lên xuống. Sắp tối hổ khí thế tung bay, mùi thơm xông vào mũi. Cơ yêu xuất hiện ở Liễu Vô Tà bên người, thân thể mềm mại, đột nhiên tiếp tựa vào Liễu Vô Tà trên bả vai. Tiểu đệ đệ không phải sợ, tỷ tỷ sẽ bảo hộ ngươi. Cơ yêu một mặt nhu nhược dáng vẻ, để cho người hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng là Liễu Vô Tà biết, ngàn vạn không nên bị đàn bà trước mắt này làm cho mê hoặc. Giết người như ngóe, lòng dạ bò cạp, chính là hình dạng cơ yêu, tướng mạo coi như có thể, ăn mặc rất là bại lộ, trên mặt sức một tầng thật dày phấn, coi như trên người nàng đeo tất cả loại túi thơm, vẫn là che giấu không hết nàng trong cơ thể vậy của mục nát hơi thở. Cảm ơn cơ yêu tỷ tỷ thay ta bất bình dùng. Liễu Vô Tà kế để bụng tới, có thể lợi dụng bọn họ tranh, đạt được cơ yêu tín nhiệm, như vậy thì có thể lẫn vào hacker môn. Đang giàu như thế nào lẫn vào hacker môn, nhanh như vậy cơ hội đã tới rồi. Cơ yêu háo sắc thành tánh, nhất là những cái kia hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên, bị nàng nhìn chúng, khẳng định sẽ cướp trở về, làm vì mình độc chiếm. Yên tâm đi, có chị ở đây, cái này đen thui mọi người không tổn thương được ngươi. Cơ yêu nhẹ nhàng sờ một cái Liễu Vô Tà gò má. Liễu Vô Tà cố nén chán ghét rung động, vì Thiên Diễn Lục, hắn nhất định phải nhẫn. Chung quanh những người đó, một mặt vẻ đồng tình nhìn về phía Liễu Vô Tà, rơi vào cơ yêu trong tay, hậu quả có thể tưởng tượng được, cuối cùng sẽ bị hút khô dương khí mà chết. Đối với chung quanh ánh mắt, Liễu Vô Tà coi mà không gặp. Hắc hổ, người này ta cơ yêu nhìn chúng, nếu như ngươi muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng, không muốn đánh, người ta liền mang đi. Cơ yêu đột nhiên đổi một bộ giọng, hướng về phía hắc hổ nói, thằng nhóc, lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi chịu giao ra âm hương mộc, ta có thể đảm bảo ngươi chu toàn. Rơi vào cơ yêu trong tay, ngươi hẳn biết hậu quả. Hắc hổ giọng chậm lại rất nhiều, chỉ cần Liễu Vô Tà nguyện ý giao ra âm hương mộc, có thể bảo vệ hắn chu toàn. Chung quanh rất nhiều người gật đầu một cái, nếu như đổi lại bọn họ, khẳng định sẽ đáp ứng hắc hổ yêu cầu. Đa tạ hắc hổ pháp ý tốt, có câu nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ vậy phong lưu, có thể chết ở cơ hộ pháp trong ngực, cũng không uổng cuộc đời này. Liễu Vô Tà một mặt đoạn tuyệt vẻ, hắn còn thật lo lắng hắc hổ đột nhiên ra tay, đây chẳng phải là phá hư kế hoạch của mình. Tiểu đệ đệ, ngươi nói quá tốt, tỷ tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Cơ yêu rất vui vẻ, những năm này bị hắn chộp tới người đàn ông, cái nào không phải run sợ trong lòng, đừng nói hoa trước dưới ánh trăng, liền cùng nàng nói chuyện dũng khí cũng không có. Nhưng là Liễu Vô Tà không giống nhau, để cho cơ yêu xuân tình dạo dực, đột nhiên khoác lên Liễu Vô Tà cánh tay, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1846, thần bí vỏ cây. Liễu Vô Tà hết sức cố gắng cách cơ yêu xa một chút. Càng như vậy, cơ yêu cần là thích, ôm chặt Liễu Vô Tà cánh tay, thằng nhóc, chính ngươi muốn chết, quán không được người khác, rất nhanh ngươi cũng sẽ bị ăn xương đều không còn dư lại. Nơi này là âm thị, hắc hổ không thể nào ở chỗ này cùng cơ yêu đánh nhau. Hai người đánh mấy chục năm, người này cũng không thể làm gì được người kia, ngày thường đều là đấu võ mồm một chút ra. Hắc Hổ không hề xác định âm hương mộc bên trong là cái gì. Mới vừa rồi chỉ là vội vã liếc một cái, phát hiện âm hương mộc có cái gì không đúng, có cổ lực lượng thần bí ở bên trong lưu động. Nói xong, Hắc Hổ xoay người rời đi, tiếp tục tìm những vật khác. Liễu Vô Tà đem cánh tay từ cơ yêu trong ngực rút ra. Vậy hai luồng mềm nhũn đồ đè hắn rất không thoải mái. Đa tạ Cừu tỷ tỷ trượng nghĩa ra tay, Liễu Vô Tà vội vàng làm ra cảm ơn trạng, thân thể đi lui về phía sau mấy bước, chuẩn bị rời đi, nếu như biểu hiện quá nhiệt tình, chủ động cùng cơ yêu chung một chỗ, khẳng định sẽ chọc cho nàng hoài nghi, cái này lạt mềm buộc chặt bản lãnh, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên sử dụng, ngươi muốn là thật muốn phải cảm tạ tỷ tỷ, tối nay liền cùng ta chung một chỗ. Cơ yêu không có để ý chung quanh những cái kia ánh mắt khác thường. Nói xong lại phải khoác ở Liễu Vô Tà cánh tay, xin tỷ tỷ tự trọng. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một vẻ tức giận, kéo ra giữa hai người chênh lệch. Ai u, không nghĩ tới còn có chút hơi nóng này, tỷ tỷ chỉ thích ngươi như vậy. Cơ yêu không giận ngược lại cười, những năm này bị nàng chộp tới người đàn ông cũng rụt rè e sợ. Xem Liễu Vô Tà cái loại này, vẫn là lần đầu tiên, gợi lên nàng dục vọng mãnh liệt. Liễu Vô Tà giờ khóc giờ cười, cái này cơ yêu thật đúng là không biết xấu hổ đến trình độ cao nhất. Không biết lúc nào, hai đạo quỷ mị xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, giống như là màu đen âm hồn, lạnh lẽo thấu xương, trực bước Liễu Vô Tà sau cổ. Cơ yêu bên người cao thủ như mây, cái này hai người hẳn là cơ yêu tâm phúc, Liễu Vô Tà còn dám lui về phía sau, hai người phỏng đoán sẽ nhanh chóng ra tay. Tỷ tỷ lớn lên như thế đẹp, ta vui vẻ còn chưa kịp, ngay cả có chút quá đột nhiên. Liễu Vô Tà biết mình rất khó thoát thân, bị cơ yêu nhìn trúng người đàn ông, liền không có người nào có thể trở lui toàn thân, vì có thể bắt được Thiên Diễn Lục, chỉ có thể lựa chọn bí qua hóa liều. Lạc Lạc hả, ngươi thật biết nói chuyện, tỷ tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Cơ yêu che miệng cười khẽ, lần nữa khoác ở Liễu Vô Tà cánh tay, mang hắn đi về phía trước đi. Liễu Vô Tà không có vùng vẫy, bởi vì hắn biết, vùng vẫy vậy là vô dụng, một cái cơ yêu liền để cho hắn rất là nhức đầu. Huống chi sau lưng còn có hai cái âm hồn cao thủ. Hơn nữa hiện tại Liễu Vô Tà cũng cần lợi dụng cơ yêu để thoát khỏi Hắc Hổ. Mặc dù Hắc Hổ rời đi, cũng chưa đi xa, xem ra đối âm hương mộc còn mắt lom lom. Mình lạc đàn, Hắc Hổ khẳng định sẽ sấm sét nhất kích, mới vừa rồi Liễu Vô Tà thậm chí còn lo lắng cơ yêu thả qua mình. Nếu là thả hắn rời đi, tất cả kế hoạch há chẳng phải là cũng bị lỡ. Cơ yêu chỗ đi qua, chung quanh những người đó rối rít rời đi, ai cũng không dám đến gần, liền những chủ sạp kia, thấy cơ yêu, đều phải khách khí, xem cái gì tốt, tỷ tỷ cho ngươi mua. Đoạn đường này xuống, cơ yêu đã tiêu phí hơn 1 triệu tiên thạch, cộng thêm 3.000 khối âm tinh, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Hacker môn như thế giàu có sao? Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, âm thị có ít thứ không tệ, nhưng không thích hợp hắn, phần lớn cũng cùng độc có liên quan. Thời gian một chút xíu trôi qua, cách trời sáng còn có nửa giờ, âm thị vậy sắp tản đi. Cơ yêu hơi mệt chút, tìm được một khối đá ngồi xuống, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cùng nàng ngồi chung hạ. Quỷ miêu thi triển, Liễu Vô Tà còn ở khắp nơi tra xem, ung dung xuyên qua những cái kia bảo vật nội bộ. Đây là cái đồ gì? Quỷ miêu đột nhiên định cách ở ngoài mấy chục thước một khối tả tơi trên vỏ cây. Rõ ràng là một khối vỏ cây, bên trong nhưng xuất hiện rất nhiều ly kỳ cổ quái đường vân. Nhìn giống như là chữ viết, Liễu Vô Tà cũng không quá xác định, quỷ miêu chỉ là phát hiện kết cấu nội bộ không cùng. Bình thường vỏ cây nội bộ không phải cái bộ dáng này. Vỏ cây bề mặt sức một tầng thật dày dầu mỡ, người thường thần thức không cách nào thấm vào, lại không thể ngăn trở quỷ mâu. Quỷ mâu cùng thiên phạt tiến vào Nê Hoàn Cung sau đó. Hai đại thần mâu lấy thừa bù thiếu, năng lực nếu so với trước kia càng cường đại hơn. Ta qua bên kia xem, tỷ tỷ trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà đứng lên, hướng khối kia vỏ cây đi tới. Thời gian không còn sớm, đi sớm về sớm, cơ yêu không đứng lên, như cũ ngồi tại chỗ, sử một cái ánh mắt. Đứng ở phía sau hai cái âm hồn lặng lẽ theo sau. Để ngừa Liễu Vô Tà chạy trốn, chủ sạp đang thu dọn đồ đạc, bởi vì trời sáng mau quá, âm thị rất nhanh thì phải kết thúc. Lão bản, cho ta xem khối này vỏ cây. Liễu Vô Tà chỉ đặt ở một góc vỏ cây, hướng về phía chủ sạp nói, ngươi nếu là coi được, 100 âm tinh lấy đi. Chủ sạp đã sớm chú ý tới Liễu Vô Tà là cơ yêu người, nơi nào còn dám muốn nhiều hơn giá cả. Khối này vỏ cây hắn 200 âm tinh mua lại, nhưng 100 âm tinh bán cho Liễu Vô Tà. Chủ yếu là xem ở cơ yêu mặt mũi, ta không có âm tinh, đây là 2.000 khối tiên thạch, Liễu Vô Tà nói xong, cầm ra 2.000 khối tiên thạch, đem vỏ cây thu vào chiếc nhẫn chữ vật, chủ sạp nhíu mày một cái, nhưng cũng không nói gì, bọn họ mở âm thị, chủ yếu là kiếm lấy âm tinh, tiên thạch bọn họ rất ít thu, xoay người hồi về chỗ cũ, cơ yêu đứng lên, cho tỷ tỷ xem, người mua cái gì, đừng để cho người lừa gạt, cơ yêu ưa hay ra, muốn xem khối này vỏ cây, mới vừa rồi Liễu Vô Tà lấy đi vỏ cây thời điểm. Cơ yêu thần thức tra xét, khối này vỏ cây rất phổ thông, không giống như là bảo vật gì, Liễu Vô Tà vì sao phải tiêu phí 2.000 tiên thạch mua cái rác dưới. Âm thị nhìn như bảo vật rất nhiều, không thiếu hàng hóa đều là lấy lần sung hào, hoặc là bị người làm cũ qua, cũng không phải là bảo vật gì, rất nhiều người đều ăn thua thiệt bị lừa. Liễu Vô Tà biết, mình không lấy ra, Cơ Yêu khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, dứt khoát đàng hoàng đem vỏ cây giao đến Cơ Yêu trong tay. Cơ Yêu ước lượng một tí vỏ cây, thần thức tra xem nhiều lần, vỏ cây bình thường, liền linh khí chập chờn dấu hiệu cũng không có, đây là huyết linh sam vỏ cây, bình thường liền giá trị 100 tiên thạch, người mua thua thiệt. Cơ Yêu nhìn hồi lâu, không phát hiện bên trong đầu mối, đem vỏ cây trả lại cho Liễu Vô Tà, vậy ta đi tìm lão bản lui hết, vỏ cây ta không cần. Liễu Vô Tà cầm vỏ cây liền chạy trở về, nhất định phải truyền một cái tín hiệu, khối này vỏ cây là rác dưới, như vậy Cơ Yêu mới sẽ không nổi lên lòng nghi ngờ. Vỏ cây nếu là rơi vào Cơ Yêu trong tay, mình há chẳng phải là uổng phí tâm tư. Được rồi, người ta sớm chạy, Cơ Yêu kéo lại Liễu Vô Tà, tên kia chủ sạp sớm liền thu dọn đồ đạc lưu. Liễu Vô Tà làm ra một bộ khổ não trạng, hoàn toàn bỏ đi Cơ Yêu nghi ngờ, không có ở vỏ cây sự việc tiếp tục dây dưa, chúng ta trở về đi thôi. Cơ Yêu nói xong, mang Liễu Vô Tà đi ra phía ngoài, phía đông lộ ra một chút bong bóng cá trắng. Âm thị lúc đầu ở một tòa núi nhỏ cốc cử hành, năm sau Âm thị lại sẽ đổi một cái địa phương mới. Lối ra, ba tên trẻ tuổi nam tử bị đặc thù dây thừng khống chế được, ở bên cạnh họ còn đứng một tên hắc y nhân phụ trách trông chừng bọn họ ba cái. Cơ Yêu, ngươi cái này bà phù thủy lại dám khống chế chúng ta, ngươi có biết chúng ta là ai? Đứng ở chính giữa trẻ tuổi nam tử thấy Cơ Yêu một khắc kia toát ra vẻ hung ác, liều mạng vùng vẫy. Liễu Vô Tà tò mò nhìn về phía cái này ba tên thanh niên, bọn họ hẳn cùng mình như nhau, bị Cơ Yêu nhìn chúng, một mực bị tống giam ở chỗ này. Ba người tướng mạo cũng không tệ lắm, đều là mỹ nam tử, có thể để cho Cơ Yêu nhìn chúng tướng mạo đều không kém, tự tìm cái chết. Cơ Yêu không lên tiếng, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng hai cái âm hồn nhanh chóng biến mất, đi lên chính là hai cái tát tai. Ầm ĩ nam tử hai bên gò má ngay tức thì sưng lên tới. Ta người này không thích nghe người mắng ta, các ngươi nếu là nói một ít lời khen để cho ta tâm tình vui thích, có thể sẽ để cho các ngươi sống lâu mấy ngày. Cơ Yêu giống như là đổi một người tựa như được. Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được rõ ràng, chung quanh nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, ba tên thanh niên còn đang liều mạng vùng vẫy, nhưng không cách nào tránh thoát trên thân thể trói buộc, bị khống chế được ba tên thanh niên không hề khuất phục, vẫn ở chỗ cũ vùng vẫy. Cơ Yêu, ngươi vẫn là giết chúng ta đi, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi đồng lưu hợp ô. Trung gian tên nam tử này tử coi như có chút cốt khí, thà chết cũng không nguyện ý cùng Cơ Yêu đi. Hai người khác rũ đầu, không dám phản kháng, muốn chết cũng không như vậy dễ dàng. Cơ Yêu lại khôi phục một bộ cười tủm tỉm dáng vẻ, giống như là ăn thịt người không nhả xương ác ma, mang bọn họ trở về, nói xong không có ở đây để ý bọn họ ba cái. Làm trước một bước, màu đen âm hồn nhanh chóng xốc lên bị trói buộc cư trú ba tên thanh niên, bước nhanh theo sau, trở lại Lâm Nguyệt Thành, chạy thẳng tới truyền tống trận, mau thả con ta. Còn chưa đến truyền tống trận, xuất hiện hai người ông già, ngăn cản Cơ Yêu bọn họ. Cha, mau cứu ta, ở giữa thanh niên lớn tiếng kêu cứu, để cho phụ thân mau cứu hắn, rơi vào Cơ Yêu trong tay, mười phần chết chắc, to gan yêu nữ, ban ngày ban mặt, lại dám cướp đi ta Tần gia nam nhi, còn không mau thả bọn họ. Đối diện ông già nói xong rút ra một cán trường thương, chỉ hướng Cơ Yêu. Ông già tu vi cực cao, đồng dạng là đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, cùng Cơ Yêu tu vi kém không nhiều. Tần lão nhi, lão nương vừa ý ngươi hài tử, đó là phúc phần của ngươi, lại không lăn, đừng trách lão nương không khách khí. Cơ Yêu vén tay áo lên, lộ ra trắng tinh hai cánh tay, không biết vì sao, thấy hai cái này cánh tay, Liễu Vô Tà đầu tiên nghĩ tới là hai cái độc xà. Cùng tiến lên, cứu hài tử. Hai người ông già mặc dù tức giận, cũng không dám cùng Cơ Yêu cứng đối cứng. Cơ Yêu nhưng mà hacker môn môn chủ một trong tứ đại hộ pháp, giết hắn, tương đương với đắc tội hacker môn, bọn họ còn không đắc tội nổi. Các ngươi đi trước, đi truyền tống trận chờ ta. Cơ Yêu nói xong, thân thể thoáng một cái, trực tiếp xông ra ngoài, một chọi hai, chút nào không rơi hạ phong. Ngoài ra một tên quần áo đen âm hồn, đẩy một cái Liễu Vô Tà, để cho chính hắn đi, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi theo phía sau bọn họ. Liễu Vô Tà nguyên vốn còn dự định lưu lại thật tốt xem Cơ Yêu thực lực. Tiến vào hacker môn, khắp nơi đều là nguy cơ, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục. Sau lưng truyền tới đại chiến kinh thiên động địa tiếng, không có ai đứng ra ngăn cản, bước vào truyền tống trận, phát hiện Hắc Hổ cũng ở đây, đang mặt âm trầm, đợi ước chừng thời gian chung trà. Truyền tống trận sắp mở ra thời điểm, Cơ Yêu đi vào, trên mình quần áo nhìn như có chút xốc xếch, nhất là nơi ngực, hai ngọn núi cao ngất sắp lộ ra, mấy tên hacker môn đệ tử rối rít nuốt nuốt một hớp nước miếng. Nhìn cái gì xem, lại xem cầm các ngươi con ngươi moi ra. Cơ Yêu nói xong, ngồi ở Liễu Vô Tà bên người, chung quanh những cái kia hacker môn đệ tử rối rít thấp cúi đầu, thở mạnh không dám thở một tí. Từ Cơ Yêu trạng thái đi lên xem, mới vừa mới xuất hiện hai người ông già hẳn không có thể làm sao nàng. Cái này Cơ Yêu tu vi lại như này khủng bố, mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, Chương 1847, cây trầm hương dịch. Mới vừa rồi đại chiến, Cơ Yêu hẳn là bị thương, người khác không biết, Liễu Vô Tà lại có thể thông qua tinh thần lực cảm ứng. Cơ Yêu hơi thở rõ ràng không yên, đây không phải là mới tổn thương, mà là vết thương cũ, ở trong người rất lâu, không dám tùy tiện đi thăm dò xem, để tránh bị Cơ Yêu phát hiện, truyền tống trận sáng lên, qua lại màu sắc rực rỡ thời không bên trong, đại khái qua một nén hương chừng thời gian, áp lực đột nhiên mất đi, đám người lục tục đứng lên, cái này cái truyền tống trận thẳng tới Hacker Môn, không đi thông những địa phương khác, từ truyền tống trận đi ra căn bản đều là Hacker Môn đệ tử. Bị màu đen âm hồn kẹp ở dưới nách ba tên trẻ tuổi nam tử vùng vẫy tần số giảm bớt rất nhiều. Phỏng đoán đã nhận mệnh, đến Hacker Môn, chỉ có thể mặc cho Cơ Yêu xẻ thịt. Liễu Vô Tà đi theo Cơ Yêu sau lưng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, Hacker Môn muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn muốn khổng lồ nhiều. Chiếm cứ chu vi mấy ngàn dặm, liên miên dãy núi giống như là mẫu thân giang hai cánh tay, đem toàn bộ Hacker Môn bao phủ trong đó, đây tuyệt đối là một nơi phong thủy bảo địa, nắm giữ thiên diễn lục, không chỉ có thể đoán trước họa hề sớm phúc, giống vậy có thể xem bói tinh tượng, phong thủy, ba mặt toàn núi, chỉ có một cái lối vào, có thể nói là dễ thủ khó công, hơn nữa dãy núi chỗ sâu, linh khí tràn ra, Hacker Môn dưới đất, cất giấu mấy cái tiên mạch, bên trong để dành số lượng cao tiên thạch, ngắn ngủi một cái ánh mắt, Liễu Vô Tà đem toàn bộ Hacker Môn lớn thu hết vào mắt. Khó trách Hacker Môn phát triển như vậy nhanh chóng, chiếm cứ thiên thời địa lợi, thiếu sót chính là người và, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Hacker Môn tiếng đồn không tốt, nếu như ba dạng hết sức chiếm, phát triển tốc độ, muốn so với hiện tại còn nhanh hơn gấp mấy lần. Bước ra truyền tống trận, xuyên qua một tòa đại điện, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, là một phiến bằng phẳng đất cát, đạp ở phía trên, rất là thoải mái, đi ra những cái kia Hacker Môn đệ tử lục tục tản đi. Hắc Hổ ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, xoay người rời đi, trở lại mình lãnh địa. Đi qua một đoạn thời gian điều tức, Cơ Yêu gong cơ thể sao động lực lượng áp chế xuống. Trước đưa bọn họ trở về, ta phải đi gặp môn chủ. Cơ Yêu để cho ba cái màu đen âm hồn đưa Liễu Vô Tà bọn họ về trước đến mình tẩm cung. Liễu Vô Tà cảm giác thân thể mình nhẹ một chút, bị trong đó một tên quần áo đen âm hồn bắt quần áo. Hai lỗ tai sinh gió, hai chân cách mặt đất, mặc tìm tòi tại lớn như vậy Hacker Môn, mượn quỷ mâu, đem trên đường hết thảy, toàn bộ ghi lại, đi ước chừng thời gian trung trà. Phía trước xuất hiện một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện. Đây chính là Cơ Yêu tẩm cung, cửa cung điện trước, đứng hai người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nam tử. Không sai, chính là nam tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, sức son phấn, nhăn nhó thân thể, Liễu Vô Tà một hồi buồn nôn, cái này Cơ Yêu đã biến thái đến loại trình độ này. Ai u, ba vị âm hồn sứ giả trở về, bên trái nam tử nắm lan hoa chỉ, liền vội vàng tiến lên nghênh đón, ba tên âm hồn sứ giả thân thể dùng trường bào màu đen bao phủ. Chỉ cất giữ một đôi mắt ở bên ngoài, không phân biệt được là nam hay nữ, lại có mới lô đỉnh tới, phía bên phải nam tử che miệng cười khẽ. Ánh mắt không có hảo ý quan sát Liễu Vô Tà cùng ngoài ra ba tên thanh niên. Phát ra lạc tiếng cười khanh khách, cái này không nam không nữ thanh âm, để cho người rất là khó chịu, đứng ở Liễu Vô Tà bên người ba tên thanh niên muốn vùng vẫy, lại bị ba tên âm hồn sứ giả vững vàng bấm lên. Liễu Vô Tà trên mặt biểu hiện coi như ổn định, Quỷ Minh nhiều lần dò xét ba tên âm hồn sứ giả, mỗi lần đều bị một cổ lực lượng vô hình phản chấn trở về. Vào đi thôi, ở giữa tên kia âm hồn sứ giả tỏ ý Liễu Vô Tà bọn họ bốn cái có thể tiến vào. Còn như là giành được, vẫn chủ động tiến vào, đối âm hồn sứ giả mà nói, cũng không khác biệt, Liễu Vô Tà làm trước một bước, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sải bước sau rơi tiến vào cung điện bên trong trang sức cực kỳ xa hoa, có thể nói dùng xa hoa lãng phí tới hình dạng, mặt đất dùng đặc thù tinh thạch trải mà thành, theo Liễu Vô Tà biết, cái loại này tinh thạch giá trị không rẻ, một khối thước dài tinh thạch, liền giá trị hơn 10.000 tiên thạch, tòa đại điện này trên mặt đất, ước chừng trải hơn 500 khối, tương đương với 5 triệu tiên thạch, cái này chỉ là mặt đất mà thôi. Còn có vách tường, dùng thanh cương nham thạch chế tạo, loại nham thạch này hiệu quả cách âm thật tốt, coi như là đại chiến, cũng rất khó tổn thương hắn chút nào. Còn có những cái kia cột, phía trên điêu khắc đều là phượng hoàng, lộ vẻ được có chút không cân đối. Phần lớn cung điện đều là điêu long họa phượng, phỏng đoán Cơ Yêu không thích long đi, tổng cảm thấy long đè phượng một đầu. Trừ cái này ra, còn có một chút trưng bày, đều là vật phẩm hiếm có, trong đó mấy thứ vật phẩm giá trị không rẻ. Toàn bộ đại điện, trừ Cơ Yêu là phụ nữ, lại cũng không tìm được cái thứ hai. Bái kiến âm hồn sứ giả. Từ cung điện chỗ sâu đi ra một tên trẻ tuổi nam tử, trong mắt xoay tít chuyển động, vừa thấy thì không phải là loại hiền làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người này cả người tản mát ra âm nhu hơi thở, bị hắn liếc mắt nhìn giống như bị độc xà để mắt tới. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút cảnh giác, âm nhu nam tử tuyệt đối là lòng dạ ác độc người. Cầm bọn họ bốn cái dẫn đi, hộ pháp buổi tối có thể phải hưởng dụng. Ở giữa tên kia âm hồn sứ giả phân phó một tiếng. âm nhu nam tử ánh mắt lúc này mới quan sát Liễu Vô Tà bọn họ bốn cái. Khóe miệng lơ đãng hiện lên lau một cái nụ cười tà dị. Giao phó xong, ba tên âm hồn sứ giả xoay người rời đi, đại điện chỉ còn lại mấy người bọn họ, cùng để ta đi, âm nhu nam tử hướng về phía bọn họ bốn cái nói. Làm trước một bước, hướng đại điện cửa hông đi tới, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Bị bắt tới ba tên thanh niên đã nhận mệnh, dứt khoát đông xem, tây xem, thích ứng một tí nơi này hoàn cảnh, rời đi đại điện sau đó, trước mắt tầm mắt đột nhiên biến đổi, lại là một tòa thật to hậu hoa viên, bên trong trồng trọt tất cả loại hiếm thấy hoa cỏ cây cối. Mấy tên hoa đồng đang đánh lý, tất cả trồng hoa đóa chanh kỳ đầu diễm, còn có một chút cây cối trên, đeo đầy trước trái cây, vườn hoa bên trong, xây tất cả loại đình lầu các vũ, cái này cơ yêu thật đúng là hiểu được hưởng bị, ở vườn hoa hai bên, kiến tạo tất cả loại phòng xá, bên trái phòng xá, là những hạ nhân kia cư trú, chủ yếu là phụ trách nơi này quét dọn, còn phải làm một ít thường ngày đồ thủ công, âm nhu nam tử đi ở phía trước, chỉ hướng bên trái phòng xá, theo sau lưng bốn người ai cũng không nói, yên tĩnh nghe. Phía bên phải vậy xếp phòng xá, chính là các ngươi cư trú, mỗi cái phòng xá đều có đối ứng dãy số, một lát các ngươi thì biết. Nói chuyện công phu, âm nhu nam tử mang bọn họ đi tới bên phải phòng xá. Liễu Vô Tà sơ hơi nhìn một cái, ước chừng trên 100 cái phòng xá, mỗi cái phòng xá xây dựng quy cách cũng kém không nhiều. Đơn độc một cái cửa đi vào, bên trong chỉ có một gian phổ thông gian nhà, cung cấp đáp bọn họ nghỉ ngơi. Đến, âm nhu nam tử đột nhiên dừng lại, chỉ trước mặt bốn chỗ phòng xá, đây chính là các ngươi cư trú gian nhà. Dãy số phía trên, đối ứng các ngươi thân phận, ở chỗ này các ngươi muốn hết thảy quên mình tên chữ. Nhất định phải nhớ phía trên con số, âm nhu chỉ môn bài lên con số, trịnh trọng đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn họ nói, nếu là quên mất mình con số, hộ pháp nếu là trách tội xuống, đây chính là tội chết. Liễu Vô Tà lựa chọn một gian, môn bài trên viết số 179, âm nhu nam tử rất nhanh làm xong ghi chép, ngoài ra ba người nhìn nhau một cái. Than thở một tiếng, chỉ tốt đi vào, cung điện bên trong, phân bố cao thủ, bọn họ dám phản kháng, lập tức bị đánh chết, tiến vào phòng xá bên trong, đem cửa đóng lại, ngăn cách cùng ngoại giới liên lạc, mỗi tòa phòng xá đều là tương liên, kỳ quái chính là, phòng xá cùng phòng xá tới giữa, có cổ lực lượng vô hình cách trở, chủ yếu là cấm chỉ bọn họ tới giữa trao đổi, Liễu Vô Tà hai bên trái phải phòng xá đều có người cư trú. Thần thức lại không cách nào xuyên thấu đi qua, cơ yêu làm việc quá cẩn thận, để tránh những người này lẫn nhau thông đồng. Diệt sạch hết thảy hậu hoạn, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, phòng xá cũng không lớn, liền một tòa độc viện cũng không tính, sau khi đi vào, chỉ có một cái 10 thước vuông lớn nhỏ viện tử, còn có một tòa nhà không lớn, chỉ như vậy mà thôi, đơn giản điểm tới nói, liền tương tự với cũi vậy, điểm này cấm chế còn không ngăn được ta. Liễu Vô Tà ngồi ở trong phòng, đem dọc theo con đường này nghe thấy toàn bộ sửa sang lại, cho ra một cái kết luận, người nơi này, thật giống như đều rất biến thái, có thể bị nhốt đặt quá lâu. Tính cách xuất hiện vặn vẹo ngược lại cũng bình thường, không có gấp đi phá giải những cấm chế kia, thừa dịp cơ yêu còn chưa có trở lại, trước làm rõ ràng từ âm thị mua được hai kiểu đồ. Cơ yêu đi gặp hacker môn chủ, tạm thời nửa khắc hẳn không về được, lấy trước ra âm hương mộc, mạnh mẽ tinh thần lực thấm vào trong đó, một đoàn mực chất lỏng màu xanh, ở âm hương mộc chỗ sâu dòng nước chảy, đây là cây trầm hương dịch. Liễu Vô Tà suýt nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Khó trách thôn thiên thần đỉnh sẽ nhắc nhở hắn. Rốt cuộc là ai đem cây trầm hương dịch rót vào đến âm hương mộc bên trong? Mượn âm hương mộc tới khóa lại cây trầm hương dịch, cây trầm hương dịch tản mát ra cực kỳ mùi thơm nồng nặc. Nếu như dùng cái khác đồ đựng trang, mùi thơm khẳng định sẽ tràn ra, âm hương mộc bản thân liền thả ra mùi thơm thoang thoảng. Cho dù có người bắt được âm hương mộc, vậy cho rằng đây là âm hương mộc từ mang mùi thơm. Rất khó liên lạc cây trầm hương dịch phía trên đi, việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút luyện hóa cái này đoàn cây trầm hương dịch. Thôn thiên thần đỉnh mãnh liệt ấp úng, thả ra mạnh mẽ ngọn lửa, đem âm hương mộc vây quanh bọc, nhất thời gian, toàn bộ âm hương mộc hóa là vô số phấn vụn, biến mất ở thôn thiên thần đỉnh, ba giọt cây trầm hương dịch xuất hiện, mỗi một giọt vô cùng tinh khiết, giống như là long lanh trong suốt nước mắt, cũng giống là mượt mà hạt châu, càng giống như là ba viên mã não, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, chuẩn bị luyện hóa, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tiên khí trở nên có chút dao động, Liễu Vô Tà không dám làm quá mức, cầm ra 500.000 tiên thạch ném nhập thôn thiên thần đỉnh, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết chiếm đoạt tiên thạch ở giữa năng lượng, hóa là vô tận chất lỏng. Hacker môn cao lớn nhất điện, lên trên ngồi một tên áo bào đen nam tử, cả người dùng vải đen bọc, mặt mũi nhìn không phải rất chân thiết, một cổ như có như không mùi lạ tràn ngập toàn bộ đại điện. Cơ yêu liền đứng ở phía dưới, để cho ngươi chuyện điều tra. Điều tra thế nào? Hacker môn chủ thanh âm có chút khàn, hướng về phía cơ yêu nói, hồi bẩm môn chủ, cũng điều tra rõ ràng, phái Thiên Cơ Mạnh lão đầu đã đi Phong Nguyệt Sơn, chuẩn bị phá hoại hacker môn phong thủy, Cơ Yêu khom người một cái, đem điều tra tin tức có báo lên. Lão bất tử này, lấy là phá giải Phong Nguyệt Sơn, là có thể dung chuyển ta căn cơ sao? Thật là buồn cười. Hacker Môn môn chủ phát ra một tiếng cười như điên. Môn chủ, chúng ta muốn không muốn đi trước ngăn cản? Cơ Yêu thận trọng hỏi nói. Mời ủng hộ bộ Bách Luyện Thành Thần, chương 1848, chân tiên tầng 6. Hacker Môn năm đó lựa chọn chỗ này, chính là nhìn chúng nơi đây phong thủy. Phong Nguyệt Sơn khoảng cách nơi đây đại khái mấy ngàn dặm. Theo lý thuyết, cùng Hacker Môn hoàn toàn không có liên quan, coi như phá hư Phong Nguyệt Sơn, lại sẽ không ảnh hưởng đến Hacker Môn. Thực tế cũng không phải là như vậy. Phong Nguyệt Sơn rất là kỳ lạ, bên trái là núi, phía bên phải là biển. Chỉ cần đả thông một đạo lỗ hổng, nước biển sẽ theo lỗ hổng chảy tới thấp lùn địa phương. Hacker Môn nhà khu vực địa thế cũng không tốt, vừa vặn thuộc về long mạch vị trí, nguyên đầu long mạch tạo thành một cái quanh co lòng sông. Xa xa nhìn lại, nối thẳng Phong Nguyệt Sơn, Phong Nguyệt Sơn một khi gặp phải hủy diệt, không ra mấy ngày, Hacker Môn sẽ ngay tức thì bị nước biển chìm ngập. Dĩ nhiên, như thế khoảng cách xa, coi như nước biển tràn lên, uy lực cũng lớn giảm nhiều yếu, rất khó đối Hacker Môn tạo thành hủy diệt đánh vào. Hơn nữa Hacker Môn không thể nào không có cân nhắc đến một điểm này. Lấy thần tiên cảnh thủ đoạn, tuy không thể làm được di sơn lấp biển, cản đường nước biển cũng không khó, chỉ cần đào đất đi ra ngoài ra một con sông giường là có thể đem nước biển dẫn đi. Không cần, ta đến muốn xem cái lão gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì. Hacker Môn môn chủ khoát tay một cái, cắt đứt Cơ Yêu. Cơ Yêu không nói gì nữa, tiếp theo lại thương lượng một ít những chuyện khác. Liễu Vô Tà toàn lực đánh vào chân tiên tầng 6, ba giọt cây trầm hương dịch tiến vào thái hoang thế giới. Một khắc kia, toàn bộ thái hoang thế giới tràn ngập vô tận mùi thơm, liền Liễu Vô Tà lỗ chân lông cũng tràn ra mùi thơm thoang thoảng, rất là dễ ngửi. Cây trầm hương dịch tinh hoa nhanh chóng đem Liễu Vô Tà trong cơ thể rửa một lần, những cái kia dơ bẩn tạp chất theo lỗ chân lông tống ra, cả người một hồi thư thái, loại cảm giác đó rất huyền diệu. Khí thế ổn định leo lên, chân tiên tầng 6 cửa đã hiện ra, đánh vào. Việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, điều động thủy tổ thụ trung thần bí diều ấn giận vỗ xuống, chân tiên tầng 6 cửa nhanh chóng nổ tung, khí tức hoảng sợ cuốn lên một tầng thật dày rung động, nhanh chóng hướng bốn phía vọt tới. Liễu Vô Tà sớm có chuẩn bị, để tránh kinh động những người khác, thời điểm đột phá đã ở bên trong phòng bốn phía bố trí trận kỳ. 500.000 tiên thạch tiêu hao không còn một mống, hóa là một cái chất lỏng sông dài xông vào thái hoang thế giới. Ken két ta, thái hoang thế giới nhanh chóng mở rộng, tất cả đại thế giới không ngừng kéo dài, thủy tổ thụ cành dao động đâm vào mặt đất chỗ sâu, rút ra lấy dưới đất tiên mạch lực lượng, vô biên vô tận tiên khí giống như là thủy triều vậy tràn vào thái hoang thế giới. Hacker Môn dưới đất tiên mạch thuần khiết vô cùng, Liễu Vô Tà không chút kiêng kỵ hấp thu, thật là tinh thuần chất lỏng, vừa vặn tiết kiệm ta tiên thạch. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, tu vi đã nhảy lên tới chân tiên tầng 6 hậu kỳ, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng càng ngày càng nhiều, tạm thời chưa dùng tới, có thể trước để dành, lần sau thời điểm đột phá không cần sử dụng tiên thạch. Thoáng một cái hai tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà tốc độ hấp thu thả chậm rất nhiều, cho đến lúc xế chiều Cơ Yêu cũng chưa có trở về, Liễu Vô Tà đã hoàn thành đột phá, đứng lên ở trong phòng đơn giản hoạt động một tí, bạo liệt hơi thở suýt nữa đem phòng xá tung bay, đem tu vi ẩn nặc như cũ khống chế ở chân tiên tầng 5, cầm ra khối kia vỏ cây thả tại lòng bàn tay, cẩn thận học hỏi quỷ yêu tiến vào trong đó. Vỏ cây nội bộ kết cấu rất là kỳ quái, những văn lộ kia sắp hàng giống như là chữ viết, cũng giống là hình ảnh, nhìn nhiều lần không có một chút đầu mối. Thu hồi quỷ mâu, mạnh mẽ tinh thần lực chui vào trong đó, bên trong những cái kia cấu tạo bắt đầu chồng lên nhau, những văn lộ kia nhìn giống như là đường cong, thông qua thiên phạt chi nhãn xem phát hiện những cái kia đường cong cũng không phải là mặt bằng mà là lập thể, ví dụ như một thân cây, xa xa nhìn lại giống như là một cái mặt bằng, đến gần sau đó nhưng thật ra là một cái vòng tròn trụ. Chính là cái đạo lý này, bên trong đường cong hóa là lập thể, sau đó giống như là từng cái di động tiểu nhân lại có thể mình biến hóa, đây là một môn thân pháp tiên thuật. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn mặc dù nắm giữ rất nhiều bên trong lợi hại thân pháp tiên thuật, cũng không dám thi triển để tránh bị người biết. Tiến vào tiên giới sau đó dựa vào đều là kỹ xảo chiến đấu, môn thân pháp này tiên thuật Liễu Vô Tà lại có thể chưa bao giờ gặp qua, mỗi một cái động tác cũng cực kỳ quỷ dị, cùng bình thường thân pháp có rất lớn ra vào. Tiêu phí thời gian chung trà, vỏ cây bên trong tất cả thân pháp toàn bộ nhớ, tổng cộng 9 cái thân pháp biến hóa, 9 cái biến hóa nhanh chóng thống nhất hóa là một hàng chữ viết, thần hành cửu biến, chữ viết kéo dài 3 tức thời gian. Liễu Vô Tà trong tay vỏ cây một chút xíu mục nát, hóa là một chồng mảnh vỡ. Nhìn trong tay mảnh vỡ, Liễu Vô Tà còn giống như trong mộng đi tới nhỏ hẹp viện tử tu luyện bình thường thân pháp, nhỏ như vậy diện tích căn bản không đủ, nhưng là thần hành cửu biến không cùng, có thể ở cực nhỏ trong không gian làm ra tất cả loại không thể tưởng tượng nổi động tác. Đi qua thiên đạo thần thư suy diễn, thần hành cửu biến mỗi một loại biến hóa, đều vững vàng khắc vẽ ở Liễu Vô Tà trong trí nhớ bên trong. Có thể nói là tiện tay lấy, thân thể khi thì giống như là một miếng lá cây, lặng yên không tiếng động rơi vào trên đầu tường, hoặc như là một khối đá, chui vào vách đá bên trong. Thần hành cửu biến không giống với hắn thân pháp của hắn. Nó càng nhiều là một loại trên thân thể biến hóa, không giống như là cái khác thân pháp võ kỹ, chúng chủ yếu dùng để gia tăng sức chiến đấu. Tu luyện gần nửa canh giờ, Liễu Vô Tà lúc này mới thu thân đứng, trước mặt ba chiêu nắm giữ cơ bản, nhất là chiêu thứ ba, lại có ẩn thân tác dụng, cái này thì vô cùng lợi hại, chỉ cần thi triển, giống vậy nguyên tiên cảnh cũng rất khó phát hiện hắn vị trí. Cũng không phải là Liễu Vô Tà thật biến mất không thấy, mà là đem người cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nhìn một cái sắc trời, đã đến trạng vạng, phỏng đoán cơ yêu mau muốn quay về, hai tay kết ấn, chui vào những cấm chế kia bên trong, phong tỏa phòng xá cấm chế, xuất hiện vi diệu biến hóa, Liễu Vô Tà thần thức, lại có thể ung dung xuyên qua những cấm chế này, thần thức tiến vào bên trái phòng xá, chính là cùng hắn cùng nhau bị bắt vào tên thanh niên kia. Đứng ở tiểu viện bên trong, mặt đầy chán trường vẻ, muốn tự sát, cuối cùng vẫn bỏ qua, phía bên phải phòng xá, bên trong ở một tên xa lạ nam tử, cốt gầy lởm chởm. Trong thân thể dương khí một số gần như hao hết, sắc mặt vàng khè, đứng ở trong sân ngẩn người, Liễu Vô Tà thần thức chỉ có thể nhìn được hai bên trái phải. Lại xa địa phương thì không được, trừ phi có thể đi vào cách vách phòng xá, tiếp tục đả thông những cấm chế kia, không có tùy tiện hành động, tiếp tục tu luyện thân pháp, cho đến giờ lên đèn, có người là bọn họ đưa tới ăn, nhìn tinh xảo hộp đựng thức ăn, Liễu Vô Tà không có một chút thèm ăn, đạt tới hắn cảnh giới này, đã có thể làm được nuốt khí ít cốc, số 179, cùng ta đi thôi. Phía bên ngoài viện truyền tới một giọng nói, cửa viện bị mở ra, mỗi một tòa phòng xá, cửa viện đều là đặc thù chế tạo, từ bên trong thì không cách nào mở ra, chỉ có thể từ bên ngoài mới có thể mở. Tên kia âm nhu nam tử xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Xuyên qua tòa kia hậu hoa viên, phía trước xuất hiện một tòa tẩm cung, nơi này chính là cơ yêu sinh hoạt nơi nghỉ ngơi, vào đi thôi, âm nhu nam tử đem hắn mang tới ngoài cửa, sau đó không người rời đi, lưu lại Liễu Vô Tà một người tại chỗ. Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là đẩy cửa phòng ra, chỉ có thể nhắm mắt đi vào. Bên trong nhà điển hình cô gái khuê phòng bày biện, ở giữa bày thả một cái giường lớn, cơ yêu quay một bộ mỏng như cánh ve quần lụa mỏng, đem mình thân thể như ẩn như hiện phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt, mềm nhũn nằm ở trên giường lớn, hướng Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, gặp qua cơ hộ pháp. Liễu Vô Tà không có tiến lên, làm bộ như sợ dáng vẻ, nhanh lên một chút tới đây, ta sẽ không ăn ngươi ngươi. Cơ yêu ánh mắt quyến rũ như tơ, vén lên màu hồng màn che mảnh. Từ trên giường lớn đi xuống, Liễu Vô Tà bên qua đầu, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, tay phải khoác lên Liễu Vô Tà trên bả vai, móng tay sắc bén khóa lại Liễu Vô Tà cổ, nếu là không nghe lời, có thể ung dung lấy đi Liễu Vô Tà tánh mạng. Ta còn không có chuẩn bị xong, Liễu Vô Tà nói chuyện nơm nớp lo sợ, lại là chọc được cơ yêu vui vẻ cười to, không có sao, tỷ tỷ chuẩn bị xong, một lát để cho ngươi dục tiên dục tử, nói xong mang Liễu Vô Tà hướng giường lớn đi tới. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, hắn vẫn là tính sai. Óc đan đang nhanh chóng vận chuyển, nghĩ biện pháp như thế nào thoát thân. Một khi rơi vào cơ yêu ma chảo, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cơ yêu tim như bò cạp, nếu là biết thân thể mình bên trong bí mật, khẳng định sẽ giết người diệt khẩu. Cưỡng ép bị cơ yêu đẩy tới trên giường, Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, chân thực không được, không thể làm gì khác hơn là sấm sét một kích. Cơ yêu cặp mắt mê ly, nói xong cởi xuống trên mình cuối cùng một kiện áo quần. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, tinh thần lực lan tràn ra, tìm kế thoát thân. Ánh mắt đột nhiên co rúm một cái, lại phát hiện bên trong nhà còn ẩn giấu một người. Người này hẳn là cơ yêu vào trước khi tới, đã ẩn núp ở chỗ này. Người này giỏi về che giấu, nếu như không phải là thiên phạt chi nhãn, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào phát hiện. Chẳng lẽ là ám sát cơ yêu? Liễu Vô Tà đã quên mất người ở chỗ nào, thậm chí không có tâm tình đi xem cơ yêu một mắt. Nếu như người này cũng là ám sát cơ yêu, vậy hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ cùng hắn như nhau, cũng là bị cướp tới đây? Vậy cũng không khả năng. Nếu như là bị lướt qua tới, khẳng định nhốt ở phòng xá bên trong, từ hơi thở trên phán đoán, người này tu vi cực cao, đạt tới cao cấp nguyên tiên cảnh, cái này thì rất tế nhị, chỉ có một loại có thể, người này cũng là hacker môn người. Cơ yêu cởi xuống quần áo sau đó, đột nhiên đè ở Liễu Vô Tà trên mình, hai tay đưa vào Liễu Vô Tà cổ áo, muốn cởi xuống trên người hắn quần áo, ngay tại cơ yêu ngã xuống một khắc kia, núp trong bóng tối hắc y nhân nhanh chóng nhảy lên, động nhược sấm sét, nhanh như tia chớp, kiếm khí bén nhọn trực bước cơ yêu sau lưng, quá nhanh, cơ yêu căn bản không có thời gian tránh, hơn nữa khoảng cách rất gần, ai, cơ yêu nằm ở Liễu Vô Tà trên mình, muốn đánh lại, đã chậm một bước, mạnh mẽ kiếm khí, đã ép đến nàng sau lưng, mũi kiếm phong tỏa cơ yêu vị trí trái tim, chỉ cần đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nguyên tiên cảnh còn không thể làm được chân tay gãy sống lại bước. mắt xem Cơ Yêu sẽ chết tại dưới kiếm, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Hai tay đột nhiên ôm lấy Cơ Yêu, một cái lộn, đem Cơ Yêu đè tại thân thể phía dưới, suy, mũi kiếm trực tiếp thọt vào Liễu Vô Tà thân thể, máu tươi phun ra, bởi vì lộn thời điểm, đã tránh được chỗ hiểm vị trí, chỉ là đâm trúng Liễu Vô Tà sườn trái vị trí, máu tươi nhiễm đỏ Cơ Yêu thân thể, thừa dịp này cơ hội, Cơ Yêu một trường đánh ra, vừa vặn đánh trúng hắc y nhân vai trái vị trí, hắc y nhân thân thể một cái đổ bay, nhanh chóng phá cửa sổ ra, biến mất vô ảnh vô tung. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1849, tàn nhẫn, hắc y nhân tới mau, đi cũng nhanh, đến khi Cơ Yêu kịp phản ứng, sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà che vết thương, máu tươi hay là từ kẽ ngón tay tràn ra, nhiễm đỏ áo quần, veo veo veo. Lúc này, ba tên âm hồn sứ giả xuất hiện ở bên trong phòng. Nhìn bể tan tành cửa sổ, nhanh chóng quỳ xuống Cơ Yêu trước mặt, chủ nhân tha tội, là chúng ta sơ sót, mới để cho tặc nhân lẫn vào đi vào, mới vừa rồi nếu như không phải là Liễu Vô Tà xoay mình, Cơ Yêu coi như không chết, vậy dễ trọng thương, ngươi không có sao chứ? Cơ Yêu không có để ý ba tên âm hồn sứ giả, mà là đỡ dậy Liễu Vô Tà, một mặt quan tâm vẻ, không có sao, không chết được. Liễu Vô Tà toát ra vẻ cười thảm, cũng không điều động thủy tổ thụ tu bổ vết thương, mặc cho vết thương ra máu, hắn ủng có thiên địa một thể cảnh, chỉ cần một cái ý niệm, vết thương rất nhanh là có thể khép lại, đây là thoát khỏi Cơ Yêu dây dưa tốt nhất cơ hội. Liễu Vô Tà há có thể để cho vết thương nhanh như vậy tốt? Cho ta điều tra kỹ, coi như là đào một mét, ta muốn các ngươi tìm ra hắn cho ta. Nghe được Liễu Vô Tà không có sao, Cơ Yêu ánh mắt lúc này mới rơi vào ba tên âm hồn sứ giả trên mình. Sát ý mạnh mẽ, tràn ngập cả nhà, ba tên âm hồn sứ giả cả người run rẩy một tí. Bọn họ vô cùng rõ ràng Cơ Yêu nóng nảy, một lời không hợp liền giết người. Những năm này không biết bao nhiêu người bị nàng lột da rút gân. Ba tên âm hồn sứ giả nhanh chóng biến mất. Liễu Vô Tà nhìn về phía ở giữa tên kia âm hồn sứ giả thời điểm, toát ra một chút quái dị nụ cười. Cơ Yêu ầm ra tốt nhất chữa thương đan dược nhét vào Liễu Vô Tà trong miệng, lại lấy ra thuốc kim sang thoa lên trên vết thương, máu tươi cái này mới ngưng được. Ngươi mới vừa rồi vì sao phải xuất thủ cứu ta? Nếu như ta chết, ngươi là có thể khôi phục tự do. Cơ Yêu ầm ra quần áo khoác lên người, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Bằng nàng nguyên tiên tầng 9 tu vi, nếu như Liễu Vô Tà nói láo, từ hắn trong con ngươi nhất định có thể nhìn ra một ít đầu mối. Cơ hộ pháp, nếu như chết, ta có thể khôi phục hay không tự do không biết, nhưng là có một chút ta có thể khẳng định, ta rất khó còn sống đi ra gian phòng này. Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, nói ngược lại là thật tình. Cơ Yêu một khi chết, đừng nói hắn, tòa cung điện này bên trong tất cả mọi người đều phải bị liên lụy, toàn bộ sẽ gặp phải giết. Ngươi rất thông minh, chúc mừng ngươi đánh cuộc đúng. Cơ Yêu ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, không giống như là những người đàn ông khác, hận không thể nàng nhanh chóng chết, mới vừa rồi dưới tình huống đó tuyệt đối sẽ không cứu nàng. Nhưng là Liễu Vô Tà cân nhắc vấn đề, tuyệt không phải trước mắt được hay mất, mà là lâu dài dự định. Cơ Yêu đáng chết, nhưng là hiện tại vẫn không thể chết, đây chính là Liễu Vô Tà nội tâm ý tưởng chân thật. Thương thế ngừng, Liễu Vô Tà từ trên giường lớn đi xuống, hiện tại không thích hợp vận động kịch liệt. Người đâu? Cơ Yêu không có xuống đất, mà là gọi một tiếng. Tên kia âm nhu nam tử nhanh chóng từ ngoài cửa chạy vào, cũng không dám đến gần, lựa chọn đứng ở ngưỡng cửa chỗ, đơn độc thu thập được một tòa viện, bắt đầu từ bây giờ, trừ không thể rời đi tòa cung điện này, không cần hạn chế hắn tự do. Cơ Yêu hướng về phía âm nhu nam tử phân phó nói. Âm nhu nam tử âm độc nhìn một cái Liễu Vô Tà. Cung điện bên trong, rất nhiều người đàn ông lẫn nhau tranh sủng, đạt được Cơ Yêu tín nhiệm, có thể ở trong cung điện tự do đi. Âm nhu nam tử nhìn như bị Cơ Yêu trọng dụng, chỉ cần làm sai một chuyện, Cơ Yêu sẽ lập tức giết hắn. Đa tạ cơ hộ pháp. Liễu Vô Tà vội vàng khom người thi lễ, không hạn chế tự do của hắn, một điểm này ngược lại là ra hắn dự liệu, đáng tiếc không thể rời đi tòa cung điện này, như vậy thì không cách nào đến gần hacker môn môn chủ. Thời gian gấp, Liễu Vô Tà tất phải nắm chặt, đi xuống đi. Cơ Yêu phất phất tay, để cho Liễu Vô Tà có thể đi ra ngoài, bước ra gian nhà, đi theo âm nhu nam tử phía sau. Hai người ai cũng không nói nói, Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, âm nhu nam tử trên mình sát ý rất nặng. Sau này đàng hoàng nghe lời, nếu là nói sai, đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Đi tới một nơi địa phương vắng vẻ, âm nhu nam tử đột nhiên xoay người lại, âm độc ánh mắt, hung hãn trường hướng Liễu Vô Tà. À, vậy ngươi nói cho ta nên nghe ai nói? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn âm nhu nam tử, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt. Há có thể không biết âm nhu nam tử đang cho hắn đánh phủ đầu ra oai. Tòa ông điện này, trừ ba đại âm hồn sứ giả ra, chỉ có ta một người định đoạt, ngươi hẳn biết phải làm sao. Âm nhu nam tử nói rất rõ ràng, Liễu Vô Tà muốn phải sống sót, nhất định phải nghe theo hắn an bài, dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, chỉ có thể âm thầm nghĩ biện pháp giết Liễu Vô Tà. Hắn không cho phép có người nguy cơ đến hắn địa vị. Liễu Vô Tà một khi đạt được Cơ Yêu tín nhiệm, hậu quả kia có thể tưởng tượng được, âm nhu nam tử có thể liền sẽ trở thành là vứt đi. Hắn thật vất vả chịu đựng đến bước này, một khi trở thành vứt đi, kết quả chỉ có một cái, đó chính là chết. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt sát ý tràn ngập bốn phía. Ngươi còn không có tư cách bị ta uy hiếp, đây chính là không nghe lời kết quả. Vừa vặn một tên hoa đồng đi ngang qua, âm nhu nam tử trực tiếp nắm lên tên này hoa đồng cổ đem nhắc tới, rắc rắc, hoa đồng liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp bị bóp chết. Tàn nhẫn, trần trụi tàn nhẫn. Liễu Vô Tà trên mình thả ra kinh khủng khí lạnh, hai người giống như mũi châm đối dâu, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ dáng điệu. Những thứ này hoa đồng chết mấy cái, Cơ Yêu cho tới bây giờ sẽ không quan tâm, chẳng qua đi ra ngoài mua thêm mấy cái là được. Bốn mắt đối mặt, sát ý vô biên tràn ngập. Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, lấy hắn bây giờ đưa tay, phối hợp thần hành cửu biến, cộng thêm thiên phạt chi nhãn, chu diệt cao cấp linh tiên cảnh vấn đề chừng mực, nhưng là lý trí nói cho hắn, đánh chết âm nhu nam tử rất đơn giản, nhưng là hậu quả vậy rất nghiêm trọng. Mặc dù hắn cứu Cơ Yêu một mạng, không đại biểu Cơ Yêu hoàn toàn sẽ tin mặc hắn. Ẩm huyết đao xuất hiện, một cổ vừa dày vừa nặng áp lực tràn ngập bốn phía. Âm nhu nam tử ngẩn ra, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật dám đối với hắn ra tay. Chém, không có dư thừa nói nhảm, Liễu Vô Tà nhanh chóng ra tay, mênh mông đao ý giống như là một ngọn núi cao đè ở âm nhu chàng trai trên thân thể, cấn đao như núi. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà đột nhiên ra tay, nơi này là Hắc Cơ Môn, biểu hiện quá mức mềm yếu, chỉ sẽ gặp người khi dễ. Ra tốc độ đao độ xa không đạt tới đổi đao một sát, nhưng là đao thế hơn nữa hung mãnh, giống như ngút trời dã thú, phát ra từng cơn tiếng gào thét. Âm nhu nam tử giận dữ, hắn đã cho Liễu Vô Tà đánh phủ đầu ra oai, đối phương lại còn dám đối hắn ra tay. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết liền không oán được ta, coi như giết ngươi, chủ nhân cũng sẽ không trách tội cùng ta. Liễu Vô Tà ra tay, chính giữa âm nhu nam tử ý muốn, như vậy hắn thì có đánh chết Liễu Vô Tà viện cớ. Âm nhu nam tử giơ bàn tay lên, xuất hiện một thanh trường kiếm, càn quét ra, cuốn lên một tầng bụi bậm, oanh, đao kiếm trỗi lên, tạo thành đạo đạo rung động, hướng bốn phía vọt tới, chấn động rất hơn hoa cỏ cây cối toàn bộ nổ tung. Bên này xuất hiện động tĩnh, đưa tới rất nhiều hoa đồng, bọn họ rối rít đứng ở đằng xa không dám đến gần. Khi thấy âm nhu nam tử bên chân tên kia hoa đồng thi thể, rất nhiều hoa đồng đối âm nhu nam tử trợn mắt nhìn. Những năm này xem ra âm nhu nam tử không thiếu khi dễ bọn họ những thứ này hoa đồng. Rất nhiều hoa đồng bởi vì chống đối liền hắn mấy câu, trực tiếp bị giết chết. Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay tê dại, không hổ là cao cấp linh tiên cảnh, phản chấn trở về lực lượng rất lớn, điều động thiên phạt chi nhãn, chuẩn bị chế tạo ảo cảnh, huyền âm thần châm đã xuất hiện, tùy tiện chuẩn bị đánh bất ngờ. Tất cả loại kỳ chiêu dưới, Liễu Vô Tà có 90% hy vọng tổn thương nặng đối thủ. Các ngươi làm gì? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng xuất hiện, trong đó một tên âm hồn sứ giả xuất hiện ở cách đó không xa. Cắt đứt bọn họ hai cái, gặp qua thân sứ giả. Âm nhu nam tử lập tức đổi một bộ giọng, trên mặt đống gạt nụ cười. Tòa ông điện này, trừ Cơ Yêu ra, ba tên âm hồn sứ giả địa vị cực cao, ba vị sứ giả ngày thường phạm vào lỗi gì, Cơ Yêu cũng sẽ không trách tội bọn họ. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào thân sứ giả trên mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tất cả giải tán, chủ nhân nếu là biết, các ngươi đều phải chết. Thân sứ giả nói xong, xoay người rời đi. Hừ, ngày hôm nay coi là ngươi may mắn, sau này tốt nhất không muốn trồng đến ta trong tay, nếu không có ngươi khỏe bị. Âm nhu nam tử hung tợn trừng mắt một cái Liễu Vô Tà. Như nhau, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút ác liệt ý định giết người. Âm nhu nam tử an bài ngoài ra một tên hoa đồng, để cho hắn mang Liễu Vô Tà đi cư trú viện tử. Đi theo hoa đồng, quẹo rẽ nhiều lần sau đó, phía trước xuất hiện một tòa đơn độc sân nhỏ, ngược lại cũng u tĩnh, so sánh với vậy độc lập phòng xá, nơi này chính là thiên đường nhân gian, viện tử rất lớn, thuận lợi hắn tu luyện võ kỹ, bên trong phòng phương tiện đầy đủ hết, nếu là không có sao ta liền đi xuống trước, mang Liễu Vô Tà tới đây. Hoa đồng không có bước vào sân, một mực đứng ở ngoài cửa, nhỏ giọng nói, ta muốn biết thân sứ giả chỗ ở, ngươi có thể nói cho ta sao? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, hướng tên này hoa đồng hỏi, ba vị sứ giả vậy không gặp người ngoài. Hoa đồng rất khẩn trương, rất sợ Liễu Vô Tà một lời không hợp liền giết hắn. Ngươi chỉ phải nói cho thân sứ giả chỗ ở là được, ta sẽ không tiết lộ là ngươi nói. Liễu Vô Tà giọng thả ôn hòa rất nhiều, những thứ này hoa đồng mỗi cái giống như chim sợ ná, thân thể không kềm hãm được lui về sau một bước, theo cái này con đường mòn một mực đi về phía trước. Phía ngoài cửa viện có một viên lão cây lê, chính là thân sứ giả chỗ ở, rất tốt nhận. Hoa đồng từ từ buông xuống lòng cảnh giác, so sánh với âm nhu nam tử, Liễu Vô Tà rất dễ thân cận, chỉ trước mặt con đường kia, hoa đồng cầm thân sứ giả chỗ ở nói cho Liễu Vô Tà. Đa tạ, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, tỏ ý hoa đồng có thể rời đi, toàn bộ cung điện đường danh hắn đã sớm thu hết vào mắt. Còn như ba tên sứ giả chỗ ở, Liễu Vô Tà còn không biết, Trở lại viện tử, ngồi xếp bằng xuống, nhìn vết thương trên người. Thiên địa một thể cảnh vận chuyển, vết thương nhanh chóng khép lại, ngay cả một vết sẹo cũng không có để lại. Ta phải thêm mau kế hoạch, mấy ngày nay dựa vào thương thế ngược lại là có thể lừa gạt được đi. Cùng thương thế khá một chút, Cơ Yêu còn sẽ để mắt tới mình. Liễu Vô Tà âm thầm nói, Cơ Yêu đối hắn khẳng định không hết hy vọng. Trên người bị thương, Cơ Yêu cái này hai ngày không thể nào cưỡng bách cùng hắn. Thương thế tốt lắm vậy thì chưa chắc, Liễu Vô Tà không có gấp đi tìm thân sứ giả, mới xuất hiện thích khách. Ba vị sứ giả lúc này hẳn không ở trong sân, mà là ở khắp nơi lục soát. Cơ Yêu rất tức giận, ba vị sứ giả điều tra mấy giờ, vẫn không có tìm được ai là thích khách. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1850, cùng ta hợp tác. Cơ Yêu bị người ám sát tin tức, không tới thời gian chung trà, truyền khắp toàn bộ Hắc Cơ Môn. Cái khác mấy tên hộ pháp cũng là khiếp sợ, ai lớn gan như vậy, lại dám chạy đến Cơ Yêu tẩm cung ám sát. Liền Hắc Cơ Môn môn chủ đều bị kinh động, phái cao thủ lục soát toàn bộ Hắc Cơ Môn, thà giết lầm 1000, vậy không buông tha một người. Ngắn ngủi gần nửa ngày thời gian, rất nhiều thân phận mập mờ cái nào cũng được đệ tử gặp thảm chém chết. Cho đến trạng vạng, Liễu Vô Tà lúc này mới rời đi viện tử, theo đá xanh trải bố trí đường mòn đi về phía trước. Cơ Yêu mặc dù tim như bò cạp, đối hoàn cảnh yêu cầu vô cùng là hà khắc, nơi này bố trí có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Đi ước chừng một nén hương chừng thời gian, phía trước xuất hiện một tòa thật to lão cây lê, trên mặt đất tán lạc rất nhiều khô héo lá cây. Thân sứ giả rất kỳ quái, không cho phép những cái kia hoa đồng quét dọn nơi này lá cây, mặc cho chúng đánh mất mục nát, cuối cùng chìm vào đất bùn bên trong, dẫm khô héo trên lá cây. Liễu Vô Tà đứng ở thân sứ giả ngoài cửa lớn, viện tử rất cổ xưa, diện tích cũng không lớn. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng khấu trừ trừ trên cửa thiết vòng, đợi đại khái ba tức chừng thời gian, cửa từ từ mở ra. Liễu Vô Tà thấy một cái cả người dùng áo bào đen bao lấy hắc y nhân, chính là thân sứ giả. Nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Thân sứ giả giọng lạnh như băng, cũng không dự định để cho Liễu Vô Tà đi vào. Cơ Yêu chán ghét người phía dưới âm thầm lui tới, một khi phát hiện, người tội nhẹ phạt nặng, người tội nặng giết chết. Đây là tự ta điều chế chữa thương dịch, có thể để cho ngươi gánh tay trái mau sớm khôi phục. Không bao lâu, Cơ Yêu khẳng định sẽ hoài nghi đến trên mình ngươi, chỉ cần cởi xuống ngươi quần áo, ngươi vai trái tổn thương sẽ bị bại lộ ngươi thân phận. Liễu Vô Tà cầm trong tay ra một cái bình sứ, cười híp mắt nhìn thân sứ giả, vèo, thân sứ giả đột nhiên bắt Liễu Vô Tà bả vai, đem hắn trực tiếp kéo đến trong viện tử, sau đó đóng cửa cửa, ngươi lặp lại lần nữa, tiến vào viện sau đó, thân sứ giả trên mình tràn ngập kinh khủng sát ý. Hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, trường kiếm gác ở Liễu Vô Tà trên cổ, Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được lạnh như băng kiếm phong vạch qua da thịt của hắn. Trên mặt không có một chút sợ hãi, ta đã nói rất rõ ràng, nếu như ngươi không muốn chết, chỉ có thể lựa chọn cùng ta hợp tác. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng đem hắn trường kiếm vẹt ra, bắt đầu quan sát nguyên tòa viện bày biện. Viện tử rất đơn giản, liền bàn ghế cũng trưng bày rất tùy ý, hiển nhiên nơi này chủ nhân không dự định lâu dài ở đi. Thân sứ giả không lên tiếng, ánh mắt gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà. Ngươi là làm sao biết? Thân sứ giả hít sâu một hơi, thu hồi trường kiếm của mình, hắn đường đường cao cấp nguyên tiên cảnh, lại không nhìn thấu Liễu Vô Tà, ngươi đây là thừa nhận? Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, cười tủm tỉm nhìn thân sứ giả, coi như ta thừa nhận thì đã có sao, ngươi ngày hôm nay căn bản không có thể còn sống rời đi ngôi viện này. Thân sứ giả âm chắc chắc cười hai tiếng, đã đem nguyên tòa viện phong tỏa, coi như hắn giết Liễu Vô Tà, vậy có thể làm được im hơi lặng tiếng, ta có thể giúp ngươi giết chết Cơ Yêu. Thời gian có hạn, Liễu Vô Tà không thời gian cùng hắn đoán, mình thời gian dài không đi trở về, Cơ Yêu khẳng định sẽ hoài nghi, nghe được Liễu Vô Tà phải giúp tự giết chết Cơ Yêu. Thân sứ giả trong mắt co giúp một cái, mặc dù rất mịt mờ, Liễu Vô Tà tinh thần lực cường đại dương nào, cảm giác rõ ràng, ngươi lại dám đối chủ nhân bất kính, ta càng hẳn muốn giết ngươi. Nói xong, thân sứ giả trường kiếm lần nữa tấn công tới, chớ giả bộ, Cơ Yêu đánh trúng ngươi thời điểm, trong lòng bàn tay mặt ẩn chứa một quả độc châm. Mặc dù đem ngươi độc châm rút ra, nhưng là độc tố còn ở trong người, không ra một ngày, độc tố liền sẽ chìm vào tim ngươi, đến lúc đó hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Bây giờ có thể cứu ngươi chỉ có ta. Liễu Vô Tà lườm một cái, một bộ ăn chắc ngươi dáng vẻ, thân sứ giả sắc mặt liền liền biến hóa, cầm kiếm tay mà lại ở run rẩy, đối mặt nho nhỏ chân tiên cảnh, hắn lại có thể ra đời một chút sợ hãi, trước mắt cái này xem ra tuổi tác không lớn thanh niên, giống như là một đầu cắn người khác mãnh thú, tùy thời có thể ăn hắn. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thân sứ giả giọng xuất hiện biến hóa, tương đương với thừa nhận mình bị Cơ Yêu đánh trúng sự thật. Dù sao hắn phải giết Liễu Vô Tà, ngược lại cũng không sao, bởi vì cùng ngươi như nhau, hủy diệt Hắc Cơ Môn. Liễu Vô Tà không có giấu giếm mình mục đích, chỉ muốn hủy diệt Thiên Diễn Lục, Hắc Cơ Môn môn chủ liền sẽ gặp phải trời phạt. Toàn bộ Hắc Cơ Môn đem chia năm xẻ bảy, phái Thiên Cơ bên kia đã điều khiển cao thủ, chỉ cần Thiên Diễn Lục liền tát, bọn họ sẽ nhân cơ hội tập kích Hắc Cơ Môn, đem phá vỡ, thật là chuyện tiếu lâm. chỉ bằng ngươi nho nhỏ chân tiên cảnh, liền vọng tưởng hủy diệt Hacker Môn. Thần sứ giả bị Liễu Vô Tà buồn cười. Hacker Môn mặc dù không phải là cái gì danh môn đại tông, mỗi ngày là một ít chuyện không có tính người, nhưng là không thể chối. Hacker Môn rất cường đại, trước không nói Hacker Môn môn chủ là đỉnh cấp thần tiên cảnh. Nghe nói hắn đã bắt đầu hiểu kim tiên cảnh giới, coi như là phía dưới bốn đại hộ pháp, cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Còn có hàng loạt Hacker Môn trưởng lão, cùng với mấy ngàn tên Hacker Môn đệ tử. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, không có giải thích, ngươi hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, cùng ta hợp tác, ta có thể cứu ngươi một mạng, trợ giúp ngươi ám sát Cơ Yêu. Thứ hai, độc dược phát tác, rơi vào Cơ Yêu trong tay, ta tin tưởng ngươi so ta rõ ràng hơn Cơ Yêu thủ đoạn. Rơi vào tay nàng bên trong, khẳng định sống không bằng chết. Liễu Vô Tà không phải nói chuyện giật gân, rơi vào Cơ Yêu trong tay, kết quả muốn so với chết còn tàn khốc hơn vô số lần. Nghĩ đến Cơ Yêu những cái kia tàn ác vô nhân đạo thủ đoạn, thần sứ giả không khỏi run một cái, ngươi vì sao không đi Cơ Yêu bên kia tố cáo, như vậy ngươi có thể có được Cơ Yêu tín nhiệm. Thần sứ giả còn chưa rõ ràng, Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể bán đứng hắn, tới lấy được Cơ Yêu tín nhiệm, ta đã nói rất rõ ràng, ta thật sự là muốn hủy diệt Hacker Môn, ngươi làm sao cũng không tin đây. Liễu Vô Tà làm ra một bộ không biết làm sao chẳng. Thần sứ giả phỏng đoán lấy là hắn nói đùa, dẫu sao đổi thành người bất kỳ, đều khó tiếp nhận, nho nhỏ chân tiên muốn hủy diệt Hacker Môn, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nói đi, ngươi làm sao giúp ta đánh chết Cơ Yêu? Thần sứ giả trầm mặc ba tức thời gian, ngẩng đầu lên hướng Liễu Vô Tà hỏi. Cơ Yêu hiện tại vẫn không thể chết. Liễu Vô Tà vuốt tay, Cơ Yêu mặc dù đáng chết, còn chưa tới thời điểm, ngươi lừa dối ta. Thần sứ giả cảm giác mình bị lừa, mới vừa rồi Liễu Vô Tà nhưng mà thề thành khẩn nói trợ giúp mình chém chết Cơ Yêu. Ta chỉ là nói Cơ Yêu tạm thời vẫn không thể chết, đáng giết thời điểm, tự nhiên không thể lưu. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hắn còn muốn mượn Cơ Yêu đến gần Hacker Môn môn chủ. Nếu là Cơ Yêu chết, kế hoạch của mình há chẳng phải là toàn bộ ngâm canh. Vậy ngươi dự định lúc nào giết nàng? Thần sứ giả mục tiêu là Cơ Yêu, đối hủy diệt Hacker Môn không có gì hứng thú, chỉ cần Cơ Yêu vừa chết, hắn liền xong thành nhiệm vụ. Không gấp, trước chữa khỏi ngươi thương thế nói sau. Liễu Vô Tà quơ quơ bình sứ trong tay, tỏ ý thần sứ giả ngồi xuống nói chuyện. Thần sứ giả cánh tay trái rất ít hoạt động, xem ra thương thế trầm trọng hơn, cố nén đau đớn mà thôi. Hắn là Cơ Yêu bên người sứ giả, không dám dễ dàng rời đi. Tùy tiện đều là đợi lệnh trạng thái, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao phải giúp ta? Thần sứ giả quá cảnh giác, cho là Cơ Yêu phái hắn tới đây dò xét mình. Ngươi thật là dài dòng, nếu ngươi không tin ta, vậy ta rời đi chính là, chúng ta hôm nay nói chuyện cũng không ai chính xác tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ không đi Cơ Yêu bên kia tố cáo ngươi. Mọi người bằng bản lãnh của mình đi. Liễu Vô Tà có chút không nhịn được, nói xong đứng lên liền phải rời đi nơi này. Hắn gặp qua lề mề người, không gặp qua muốn thân sứ giả như thế bà mẹ, hàng năm đi theo Cơ Yêu bên người, thân sứ giả đổi được dè đặt ngược lại cũng bình thường. Nhìn Liễu Vô Tà vậy một mặt quyết tuyệt dáng vẻ, thân sứ giả do dự. Liễu Vô Tà nếu quả thật phải thêm hại hắn, vì sao còn phải nói cho hắn những thứ này? Đối phương mở rộng ra cõi lòng, mình còn ở đây bên do dự dự, khó trách Liễu Vô Tà sẽ giận. Chờ một tí, ngay tại Liễu Vô Tà sắp đi tới viện môn thời điểm, thân sứ giả gọi lại hắn. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mới vừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.